liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Cho ta cái mặt mũi. Hai ngày sau, Chu Tiên phim truyền hình đã vỗ tới hồi cuối. Dựa theo cái này tiến độ xuống, chỉ cần Lạc Viễn đuổi thời gian, không dùng được hai ngày là có thể đem cái này một bộ kịch cho chụp xong rồi. Buổi tối, vẫn còn đang vỗ vai diễn. Đối với kỹ thuật diễn xuất, Đường Kiện hiện tại có thể là có không nhỏ tiến bộ. Dù là không sử dụng vai diễn tinh phụ thể, cái này đạo cụ kỹ năng, kỹ xảo của hắn cũng có thể so với đại đa số diễn viên cũng còn khá. Tại loại này tiểu bạch kiểm minh tinh đương đạo thời đại, hắn loại này có nhan giá trị còn có diễn kỹ tiểu bạch kiểm thật sự chính là độc cô cầu bại. Tối thiểu những thứ kia không có kỹ thuật diễn xuất chỉ có thể dựa vào mặt tới ăn cơm minh tinh đều không phải là đối thủ của hắn. Bàn về kỹ thuật diễn xuất, hắn có hệ thống. Bàn về âm nhạc tài hoa, hắn cũng có hệ thống. Nói trắng ra là, có hệ thống tại, hắn chính là không ai bằng tồn tại. Bao nhiêu điểm chụp xong nhóm này ống kính, Đường Kiện hỏi bên cạnh nhân viên làm việc. 10 giờ rưỡi qua rồi. Có người trả lời, Đường Kiện nhất thời nói. Vậy mau, cuối cùng nhóm này ống kính, trong vòng nửa giờ bất kể có thể hay không chụp xong. Ngược lại qua 11 giờ ta liền rời đi. Ha ha, qua 11 giờ sẽ phải rời khỏi cái tên này thật đúng là coi chính mình là chuyện gì xảy ra rồi. Cái đó kêu Lưu Khánh một đường diễn viên trong lòng một hồi lâu cười lạnh. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái tên này có hay không kiêu ngạo như vậy. Nếu như hắn dám thôi diễn biểu tình rời đi, đến lúc đó coi như có trò hay để nhìn. Lạc Viễn nghi ngờ nhìn lấy Đường Kiện. Hỏi, có việc gấp nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng nửa giờ vẫn là có thể chụp xong cuối cùng nhóm này ống kính. Chỉ muốn mọi người trạng thái tương đối ổn. Một lần qua mà nói thậm chí không dùng được 20 phút. Đường Kiện gật đầu nói. Ừ, thiên đại việc gấp. Nhìn lấy Đường Kiện một mặt không giống đùa giỡn bộ dáng. Lạc Viễn vỗ tay nói. Cái kia mau sớm chuẩn bị. Tổ kế tiếp ống kính lập tức quay. Lời nói của Đường Kiện, Lạc Viễn cũng không nghi ngờ. Nếu như 11 giờ qua vẫn không có thể chụp xong nhóm này ống kính. Như thế lấy Đường Kiện tính cách này, tiểu tử này thật có khả năng thôi diễn biểu tình a. Bởi vì tiểu tử này cùng các diễn viên minh tinh bất đồng. Hắn căn bản liền sẽ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Rất nhanh, cuối cùng một tổ ống kính bắt đầu chụp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt của Đường Kiện trở nên hơi khó coi rồi. Cái này kêu Lưu Khánh một đường diễn viên cũng không biết có phải là cố ý hay không. Trước mặt mấy tổ ống kính đều không có xảy ra lỗi. Kết quả nhưng bây giờ liền với niệm lỗi lời kịch, liên tiếp xuất hiện 3 lần không nên phạm sai lầm. Đường Kiện trực tiếp cảnh cáo, nếu như ngươi là cố ý, vậy ngươi mặc dù bị lỗi làm lại. Lưu Khánh phản bác, ngươi có ý gì chụp diễn niệm lỗi lời kịch không phải là chuyện rất bình thường sao? Ảnh đế chụp diễn đều thường xuyên bị lỗi, ngươi có cần thiết nhằm vào ta sao? Ngược lại ta nói rồi, qua 11 giờ, ta bất kể có thể hay không chụp xong hôm nay nhóm này ống kính, ta đều phải rời, đến lúc đó muốn trách thì trách làm lỗi các ngươi. Đường Kiện bất thình lình nói lấy, sắc mặt của Lạc Viễn khó coi xích một câu. Đều nói ít đi một câu. Nghiêm túc một chút, thật tốt phối hợp. Lưu Khánh lạnh rên một tiếng. Lạc Viễn hắn không dám trêu chọc. Nhưng lời nói của Đường Kiện, nói trắng ra là cái tên này trong mắt hắn là cái thá gì, còn thật sự coi chính mình rất đáng gờm tới. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái tên này có hay không thôi diễn biểu tình can đảm. Nửa giờ trôi qua rất nhanh. Két, làm lại. Lần thứ 5 bị lỗi. Lần này cũng không phải là Lưu Khánh bị lỗi, mà là một tên khác vai chính sai lầm. Đường Kiện trực tiếp hỏi một câu. Bao nhiêu điểm? Lạc Viễn mặt liền biến sắc, nhìn lấy đồng hồ đeo tay nói lấy. Vừa qua khỏi 11 giờ. Cái kia ngượng ngùng. Phía trước ta nói, chỉ nếu qua 11 giờ, bất kể có thể hay không chụp xong ta đều phải rời. Muốn trách thì trách cái đó liên tục làm lỗi ra hòa. Nói lấy, Đường Kiện đem đầu trên nghỉ dài hạn phát lấy xuống. Sắc mặt của Lạc Viễn nhất thời thay đổi. Mặc dù Đường Kiện tại chụp diễn trong cũng không có sai. Nhưng hắn không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là nói được là làm được. Như vậy một thôi diễn biểu tình. Như thế hôm nay cuối cùng này một tổ ống kính thì phải chờ đến cái thứ hai buổi tối mới có thể chụp. Mặc dù bây giờ cũng không gấp suốt đêm chụp xong. Nhưng Đường Kiện đột nhiên này thôi diễn biểu tình vẫn là đưa tới Lạc Viễn bất mãn. Hắn cau mày nói, cho ta cái mặt mũi. Nếu là không gấp trước hết chụp xong mấy cái này ống kính lại đi. Nhiều nhất cũng liền nửa giờ. Đường Kiện ôn hòa nói, nếu không phải là nể mặt ngươi, ta sáng sớm liền mắng đầu heo kia rồi. Người sáng suốt đều biết hắn là cố ý. Nếu không tại sao trước mặt ống kính hắn không có xảy ra sai lầm. Nói lấy, Đường Kiện không chút nào cho mặt mà hướng về phía sau đài phòng thay quần áo đi tới. Những người khác nhất thời díu ra díu rít nhỏ giọng nghị luận. Không nghĩ tới Đường Kiện lại có thể như vậy có dũng khí. Nói đi là đi, liền mặt mũi của Lạc Viễn cũng không chịu cho. Hơn nữa cái tên này còn ngấm ngầm hại người mắng Lưu Khánh là heo. Lúc này, cái này kêu Lưu Khánh một đường diễn viên không nhịn được hận nói. Người đừng ngậm máu phun người. Mới vừa rồi cho nên ta bị lỗi. Là bởi vì nhóm này ống kính so với trước mặt độ khó còn cao. Ta có hay không ngậm máu phun người? Chính ngươi lòng biết rõ. Ngươi có dám hay không thề với trời? Nếu như ngươi không phải cố ý. Sau đó con của ngươi liền họ Vương. Đường Kiện cũng không quay đầu lại nói lấy. Tức giận cộng 200. Tức giận cộng 230. Sắc mặt của Lưu Khánh trong nháy mắt trở nên tức giận. Loại này thề phải là phát mà nói. Vậy hắn không liền tương đương với thừa nhận sau đó chính mình phải bị cách vách lão Vương bị vợ. Ngoại tình cái ý này sao Lạc Viễn sầm mặt lại. Cả giận, đều con mẹ nó câm miệng cho ta. Lạc Thiên Tuyết mặt liền biến sắc. Trong đầu nghĩ xong rồi. Lần này ba nàng là thực sự phải tức giận. Đường Kiện cái tên này cũng không biết hôm nay là không phải là não rút. Kiên trì nữa nửa giờ không liền có thể lấy chụp xong rốt cuộc chuyện gì cần phải gấp như vậy rời đi. Thu dọn đồ đạc, tối ngày kia lại bổ trở về cái này ống kính. Lạc Viễn thở phì phò nói lấy. Ngày mai lại có vai chính vắng mặt muốn dừng chụp một ngày. Nhóm này ống kính chỉ có thể tối ngày kia lại bù lại. Lúc này, Lưu Khánh đám người đều có chút trợn tròn mắt. Cái này liền xong chuyện Lạc Viễn dĩ nhiên cũng làm dung túng như vậy Đường Kiện hắn lại có thể. Không có mắng Đường Kiện. Cũng không có uy hiếp Đường Kiện đổi là cái khác diễn viên tại loại này trước mắt thôi diễn biểu. Tình, Lạc Viễn sáng sớm liền nổi gióa được rồi. Liền lấy Lưu Tử Phong mà nói. Cái tên này ban đầu chàng cười nói Lạc Viễn dây khóa kéo không có đóng thời điểm. Lạc Viễn có thể là sinh khí mà kêu một câu để cho Lưu Tử Phong cút đi. Kết quả hiện tại Lạc Viễn chẳng qua là sắc mặt tức giận. Lại không có mắng ý của Đường Kiện. Cái này rời ạ là ruột thịt đi. Dựa vào cái gì Lạc Viễn nhìn như vậy nổi tên kia dựa vào cái gì Lạc Viễn thì phải dung túng tên kia. Lúc này, Đường Kiện đang phòng thay quần áo nhanh chóng đổi quần áo. Sau đó theo trong túi đeo lưng cầm ra điện thoại di động của mình nhìn một chút. Bây giờ là 23:08. Lưu Vũ Yên hẳn là trước thời hạn chờ ở bên ngoài hắn. Bởi vì trước mặt Lưu Vũ Yên nói 11 điểm liền tới đón hắn. Mà sau 1 giờ, chính là của hắn sinh nhật. 10 năm rồi, suốt 10 năm chưa từng có sinh nhật. Lúc trước hắn đều chỉ mong quên ngày này. Mỗi lần đến nơi này một ngày. Tâm tình của hắn liền sẽ trở nên rất dở. Nhưng bây giờ, Đường Kiện cũng không nói được tại sao chính mình sẽ có loại kỳ quái mong đợi cảm giác. Thay đổi y phục, Đường Kiện cầm lên ba lô không thấy bên ngoài mọi người. Đi thẳng ra ngoài, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,